Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2192, đơn độc sông yêu tộc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hắn như thế nào nhìn, đều nhìn không ra Khúc Đàn Nhi bản chất, mê mang một mảnh nhắn hoài nghi nàng là nhân loại, không phải yêu tộc người. Hết lần này tới lần khác, nàng có thể tu luyện linh khí, ngũ hành đại lục nhân loại không cách nào tu luyện linh khí bất kể như thế nào. Hắn xem như lại một lần kiến thức đến Khúc Đàn Nhi thực lực, vội vàng nói. Ngươi giúp ta, đồ vật phân ngươi một nửa. Bảo vật gì còn có thể phân. Ta trong lúc vô tình đến 5 cây xích diễm long quả. Nàng nguyên bản có chút mong đợi, nghe xong liền thần sắc nhàn nhạt. Thiếu niên gặp nàng sắc mặt bình thản, giống không có hứng thú, cảm thấy quá mau, đồng thời lại có chút kỳ quái. Ngươi không muốn. Xích diễm long quả đối với yêu tộc có thể nói là chân bảo. Ta biết rõ, ngươi không cần giải thích, nàng đương nhiên rõ ràng, cái này long lão đầu đi qua đều cùng với nàng nói rõ chi tiết qua. Hơn nữa, nàng cũng đích thân thể nghiệm qua. Khúc Đàn Nhi nhìn tới sau lưng, ánh mắt lóe lên, bước lên thiếu niên, linh khí thực chất hình thành tấm lụa, như linh xà một dạng cuốn lên tiểu tuyết lang, trong nháy mắt bay lên giữa sườn núi một chỗ đột xuất nham thạch bên trong. Tỉnh táo nhìn qua phía dưới rừng cây. Không cần ẩn tàng, không gian bí thuật phía dưới, không có người thấy được. Chỉ chốc lát sau, lập tức nhìn thấy một nhóm người đuổi theo. Nhìn thấy những người này mặc trên người quần áo, thiếu niên sắc mặt âm trầm. Hạ nhân lục soát một hồi lâu, còn rõ ràng mà truyền đến đối thoại. Cái kia họ Thu tiểu tử, rõ ràng ở phụ cận đây làm sao lại bất thình lình biến mất đây? Là biến mất. Dấu vết đều đột nhiên ở giữa hay không? Còn tại phụ cận sao? Nên đi được không xa? Lục soát, phân tán lục soát, đuổi theo những người này đại bộ phận đều nhanh chóng hướng xung quanh lục soát. Trong đó cũng có am hiểu cách truy tung yêu thú, chính bốn phía người người. Chỉ để lại bốn người đứng tại nguyên chỗ, vừa lúc là Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật trước, sau cùng đứng vị trí. Không gian bí thuật, bây giờ Khúc Đàn Nhi thi triển ra. Đã có thể che giấu tất cả khí tức và mùi. Bởi vì nàng là dùng linh khí, đem tất cả đều ngăn cách. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, mấy cái kia dẫn đầu, có ba nam một nữ, bốn người tuổi tác không lớn lắm, còn lại nhìn giống như là cái này tùy tùng hộ vệ. Trong đó có một vị thiếu niên mặc áo lam cẩn thận nói. Bằng khí tức lưu lại, dường như có một vị nữ hài tử khí tức, còn có một đầu tuyết lang. Thu Vô Vũ chẳng lẽ còn sẽ có đồng bạn? Không có khả năng, người nào nguyện ý cùng cái kia sao chổi làm đồng bạn? Cái kia duy nhất thiếu nữ biểu la hét, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Thiếu nữ bên cạnh một thiếu niên cũng cười nhạo nói, ta đồng ý Nguyệt Nhi muội muội nói, cái kia tiểu tạp chủng làm sao có thể còn sẽ có nữ hài tử đi theo? Khẳng định là hắn trên người nhặt được cô bé kia đồ vật, vừa lúc mang theo khí tức mà thôi. Thiếu niên mặc áo lam bị nghi ngờ. Phi thường không vui. Hừ, có tin hay không là tùy các ngươi. Khúc Đàn Nhi lười nhác mà nghiêng mắt nhìn thấy bên người thiếu niên, chỉ gặp hắn nắm thật chặt song quyền. Đặc biệt là nghe được một câu kia tiểu tạp chủng, hắn tâm tình liền nhấp nhô cực lớn, dường như cực kỳ phẫn nộ, hết lần này tới lần khác hắn lại nhịn xuống. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy hắn giống tiểu manh manh, trước mắt phát hiện thiếu niên này không hề giống. Bởi vì thiếu niên đầy đủ nhẫn nhịn, cũng trầm ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiểu manh manh cái kia hàng, dường như đáng tin cậy nhiều. Đổi lại tiểu manh manh, cũng sẽ không cố kỵ hậu quả, khẳng định là bay đi xuống đánh một trận lại nói. Hạ nhân, nếu lớn tuổi chút, là hiểm ác âm tàn hạng người, Khúc Đàn Nhi hoặc là sẽ dạy giáo huấn một chút. Nhưng nhìn đi xuống đều là chút người trẻ tuổi, coi là Thu Vô Vũ đời này cạnh tranh đối thủ. Bởi vậy Khúc Đàn Nhi cũng không có ý định giúp hắn. Có chút đường là cần dựa vào chính mình đi đi xuống. Chỉ có chính mình đi đi xuống mới có thể trưởng thành, mới có chân chính thu hoạch. Cách chương.